Chương 2701, vạn vật đều là hư, trường sinh vĩnh hằng. 2. Nhưng mà, thành cũng yêu tà, bại cũng yêu tà. Bất cứ trấn thủ sứ nào dung hợp tồn tại yêu tà, tuổi thọ bản thân thọ đều ngắn hơn người bình thường rất nhiều, lúc tuổi già bị lực lượng yêu tà ăn mòn, không thể không ảm đạm ngã xuống. Thẳng đến lúc Đông Phương Chiếu xuất hiện, đối phương dung hợp lực lượng yêu tà tự sáng lập trường sinh đạo, mới xem như giải quyết hoàn mỹ vấn đề này. Hôm nay, ở lúc nhìn thấy con yêu tà kia, Thẩm Trường Thanh đã kết luận, đây là yêu tà Đông Phương Chiếu ngày xưa dung hợp. Ở lúc con yêu tà kia rít gào, có hào quang màu trắng mỏng manh từ trong thân thể yêu tà hiện ra, theo thời gian trôi qua, hào quang màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng. Không đến mấy hơi thở, mà khí ngập trời ban đầu bốc lên, đã bị hào quang màu trắng hoàn toàn cắn nuốt. Đại tà như chính. Đại ác như thiện, không đúng. Đông Phương Chiếu hôm nay đã là tồn tại từ trong chí tà chí ác của yêu tà ngộ ra chí chính chí thiện, nếu không có ánh sáng lấy đâu ra bóng tối, nếu không có chính nghĩa lấy đâu ra tà ác, cái gọi là chính tà đã là tương khắc cũng là tướng sinh. Nhìn khí tức trên người Đông Phương Chiếu từ chí tà chí ác, hóa thành chí chính chí thiện, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên đối với trường sinh đạo có một cái hiểu biết trọn vẹn, hắn lúc trước tuy cũng đạt được pháp môn tu luyện trường sinh đạo, nhưng so sánh với trước mắt quan sát Đông Phương Chiếu biến hóa. Hai bên xem như thể hội hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, Đông Phương Chiếu đạt được pháp môn Hắc Ma thần tộc, hôm nay bổ sung trường sinh đạo, đã không là trường sinh đạo ban đầu lúc trước nữa. Theo lực lượng thiện ác biến ảo, Thẩm Trường Thanh có thể sâu sắc phát hiện, thực lực Đông Phương Chiếu đang từng chút một tăng lên. Xem ra là sắp đột phá rồi. Hắn yên lặng nhìn, đang lúc lực lượng chính tà diễn sinh tới đỉnh phong, có khí tức huyền diệu khó giải thích. Đột nhiên từ trên người Đông Phương Chiếu hiện ra. Khí tức huyền diệu, giống như ẩn chứa thiên địa chí lý. Sau khi phát hiện luồng lực lượng đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái, lực lượng pháp tắc. Hắn như thế nào cũng không ngờ, Đông Phương Chiếu ở lúc đột phá, có thể ngộ ra lực lượng pháp tắc. Phải biết rằng, lực lượng pháp tắc ngộ ra hay không, dựa hết vào ngộ tính cùng cơ duyên của bản thân, tồn tại có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cùng tồn tại chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Thực lực cũng là một trời một vực. Ban đầu Đông Phương Chiếu có thể dựa vào thực lực của mình, sánh vai cường giả thần cảnh hậu kỳ, hoàn toàn là vì bản thân nội tình hùng hồn, cũng chưa dựa vào lực lượng pháp tắc. Nhưng hôm nay một khi lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, thực lực của đối phương tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Không đúng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng, hắn ở trên người Đông Phương Chiếu đã nhận ra lực lượng của pháp tắc, nhưng luồng lực lượng pháp tắc chợt hiện ra này, không chỉ có một đạo lực lượng pháp tắc đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa hai đạo lực lượng pháp tắc. Đổi mà nói, đối phương hôm nay ngộ ra hai môn pháp tắc. Quang minh. Hắc ám. Đây không phải quang minh cùng hắc ám pháp tắc thật sự, hẳn chỉ là pháp tắc trong quang minh cùng hắc ám pháp tắc diễn sinh. Lực lượng bực này, Thẩm Trường Thanh cũng từng kiến thức ở trên người Tâm Ma Hoàng, đối phương lĩnh ngộ hai đạo quy tắc này, ở dưới tình huống quy tắc tương sinh. Hoàn toàn không thua kẻ ba đạo quy tắc đại thành, thực lực có thể nói là kinh người đến cực điểm. Hắn không ngờ là, Đông Phương Chiếu hôm nay cũng có thể ngộ ra lực lượng pháp tắc cỡ này. Có một ngày, đối phương nếu có thể mang lực lượng pháp tắc này lĩnh ngộ tới cấp bậc quy tắc mà nói, tất nhiên lại là một vị cường giả có thể so với Tâm Ma Hoàng. Bỗng nhiên, lực lượng pháp tắc trên người Đông Phương Chiếu, như là bị cái gì cắn nuốt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được yếu bớt đi. Cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng càng thêm nồng đậm. Nháy mắt tiếp theo. Ầm, khí tức trên người Đông Phương Chiếu ầm ầm bùng nổ, hào quang màu trắng tràn ngập cung điện, thậm chí là chiếu vào trên không trung, mà ở trong hào quang màu trắng, lại có bóng tối tà ma hiện ra. Khí tức chí tà chí ác cùng chí chính chí thiện đang xen, tỏ ra rất quỷ dị. Một lát sau, toàn bộ khí tức thu liễm xuống. Đôi mắt khép kín của Đông Phương Chiếu, hôm nay cũng lặng yên mở ra. Thần quang hiện ra. Hư không sinh điện. Các loại dị tượng hiện ra, không đến một nhịp thở, đã biến mất không thấy. Thẩm trấn thủ. Đông Phương Chiếu nhìn người trước mặt, trên mặt không có chút nào bất ngờ. Hắn bây giờ đã rõ thân phận chân thật của Thẩm Trường Thanh. Mà nguyên nhân thật sự biết thân phận, chính là Thanh Y ở trong Minh Hà giới bố trí trận pháp. Đông Phương Chiếu từng gặp Thanh Y, cũng rõ đối phương chính là thần binh cường đại trong tay Thẩm Trường Thanh có được. Hôm nay đối phương xuất hiện ở nơi này, thân phận thật sự của vị tông chủ Thiên Tông kia, đó là không cần nói cũng biết. Chúc mừng Đông Phương Chiếu phá cảnh thành công, thực lực nhân tộc ta tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, hắn cũng không nghĩ giấu giếm thân phận cái gì, ban đầu giấu giếm thân phận, chỉ là vì phòng ngừa có nhân tộc rơi vào trong tay cường giả chư thiên, do đó dẫn tới bản thân bại lộ. Nhưng bây giờ nhân tộc cũng ở trong Minh Hà giới tu luyện rồi, như vậy bại lộ thì bại lộ, không có vấn đề gì lớn. Chương 2702, Chư Thiên Vạn Đạo, Trăm Sông Đổ Về Một Biển. 1. Đông Phương Chiếu lắc đầu, chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ mà thôi, không tính là cái gì, khó có thể nhìn thấy bóng lưng Thẩm Trấn Thủ, trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh. Nếu là ở trong nhân tộc mà nói, có thể từ thần giai tầng 4 phá cảnh thần giai tầng 5, đương nhiên được cho là một chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng ở sau khi rời khỏi thiên địa nhân tộc tiến vào chư thiên, Đông Phương Chiếu đã kiến thức được quá nhiều cường giả, đột phá một cảnh giới nhỏ, căn bản không phải chuyện gì đáng giá ăn mừng. Lấy thực lực bây giờ của bản thân, ở trước mặt Huyết Ngạc Hoàng cũng khó có thể chống lại mảy may, nhưng mà, mạnh như Huyết Ngạc Hoàng, ở trước mặt vị này cũng giống như con kiến mà thôi. Có mục tiêu đuổi theo, Đông Phương Chiếu sẽ không vì tiến bộ nho nhỏ mà cảm thấy tự mãn. Thẩm Trường Thanh nói, Đông Phương Huynh có thể tự sáng tạo trường sinh đạo, đi đến giờ này ngày này một bước này, đã là đủ xuất sắc. Mới vừa rồi ta thấy Đông Phương Huynh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lại cắn nuốt lực lượng pháp tắc. Phương pháp tu luyện cỡ này, là kết quả trường sinh đạo tiến một bước hoàn thiện phải không? Hắn hỏi ra vấn đề mình quan tâm. Đối phương lĩnh ngộ hai đạo pháp tắc tuy làm mình chấn động, nhưng càng làm mình chấn động là, đối phương thế mà cắn nuốt lực lượng pháp tắc. Thủ đoạn bực này, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Đông Phương Chiếu gật đầu, từ sau khi đạt được pháp môn Hắc Ma thần tộc, ta liền dung hợp vào trong trường sinh đạo, từ trong đó ngộ ra phương pháp tu luyện cắn nuốt thiên địa vạn vật bù đắp lại cho mình, chính cái gọi là vạn vật đều là hư ảo, chỉ có trường sinh mới là vĩnh hằng. Vạn vật đều hư ảo. Trường sinh vĩnh hằng. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, nói như thế, Đông Phương Huynh là thật sự tìm được con đường của mình rồi. Trường sinh đạo lấy đoạt lấy tất cả lực lượng bù đắp cho bản thân làm chủ, thật sự bá đạo đến cực điểm, pháp môn cỡ này nếu có thể hoàn thiện, tất nhiên sẽ không yếu hơn pháp môn tu hành hôm nay hiện có. Tầm mắt hắn bây giờ, đã không còn giống trước kia. Chỉ từ trong đôi câu vài lời của Đông Phương Chiếu, cùng với dị tượng đối phương lúc trước đột phá, có thể nhìn ra được trường sinh đạo cường đại, hôm nay Đông Phương Chiếu bề ngoài chỉ là đột phá một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực tăng trưởng thật sự. Chỉ sợ không chỉ là một cảnh giới nhỏ biến hóa đơn giản như vậy. Bên ngoài giới vực Minh Hà giới tồn tại rất nhiều hung thú cường đại, nếu Đông Phương Huynh tự cảm thấy ở trong giới vực tu luyện khó có tiến cảnh, hoàn toàn có thể rời khỏi giới vực chiến đấu với hung thú. Tin tưởng lấy đặc tính cắn nuốt vạn vật của trường sinh đạo, máu thịt hung thú với ngươi mà nói có thể có tác dụng không nhỏ, Thẩm Trường Thanh đưa ra đề nghị. Sau đó, hắn lại cảnh cáo một câu. Nhưng số lượng hung thú cường đại trong Minh Hà giới không ít, trong đó không ít hung thú cũng đã vào cấp bậc thần vương, lấy thực lực Đông Phương Huynh hôm nay, đụng tới hung thú cỡ đó sẽ có hung hiểm không nhỏ. Trong đó lấy hay bỏ như thế nào, liền xem bản thân Đông Phương Huynh. Trong Minh Hà giới linh khí nồng đậm, nếu đối phương một mực ở trong giới vực tu luyện cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, trường sinh đạo khác với hệ thống tu luyện khác. Hệ thống cỡ này chính là có thể cắn nuốt lực lượng vạn vật. Hóa thành bản mình sử dụng. Cho dù mạnh như lực lượng pháp tắc, Đông Phương Chiếu cũng có thể trực tiếp luyện hóa, có thể nhìn ra được trường sinh đạo cường đại. Đơn thuần luyện hóa linh khí, tuyệt đối là phương pháp tăng lên chậm nhất của trường sinh đạo. Đông Phương Chiếu nghe vậy, gật gật đầu, cho dù Thẩm Trấn Thủ không nói, ta cũng tính tìm cơ hội tới ngoài giới vực một chuyến, chỉ cần không đụng tới hung thú thần vương, tin tưởng đều không có vấn đề. Ở lúc thần giai tầng 4, hắn đã có thể tương đương với thần cảnh hậu kỳ bình thường. Hôm nay phá cảnh thần giai tầng 5, thực lực cũng có tăng trưởng nhất định, tuy không có khả năng so sánh với Huyết Ngạc Hoàng nửa bước thần vương cỡ đó, nhưng so với thần cảnh hậu kỳ bình thường mà nói, đã mạnh hơn rất nhiều. Một điểm này, cũng là nội tình cho Đông Phương Chiếu có nắm chắc du lịch ở Minh Hà giới. Cho dù Thẩm Trường Thanh không đề cập tới chuyện này, hắn về sau cũng cố cảnh giới một phen, cũng sẽ rời khỏi giới vực rèn luyện. Đóng cửa làm xe, không có khả năng trở thành cường giả thật sự. Chỉ có trải qua chém giết, mới có thể thật sự vấn đỉnh tối cao. Nếu không chỉ có tu vi sung trong người, mà không có chút kinh nghiệm đối địch nào, sao có thể trở thành cường giả đương thời? Được, Đông Phương Huynh có chuyện gì, liền trực tiếp nói với Thanh Y, hắn tự sẽ chuyển lời cho ta. Chư thiên hôm nay thế cục phức tạp, hơn nữa cường giả rất nhiều, thủ đoạn che chắn nhân quả khó có thể giấu giếm cường giả cỡ đó. Nếu là nhân tộc bởi vậy bại lộ, phiền toái không nhỏ. Thẩm Trường Thanh bỗng giải thích một câu, Đông Phương Chiếu nghẹn lời, lo lắng của Thẩm Trấn Thủ ta tất nhiên là rõ, hôm nay nhân tộc ỷ lại hết vào một mình Thẩm Trấn Thủ chống đỡ, ta cũng ấy nấy không chịu nổi, chỉ tiếc ta thực lực thấp kém, hôm nay khó có thể giúp được cái gì. Nói xong, hắn không khỏi thở dài. Mình cũng từng là xương sống của nhân tộc, cường giả đứng đầu tòa trấn Trấn Ma Ti, chấn nhiếp yêu tà mấy chục năm không dám xâm chiếm. Chương 2703, Chư Thiên Vạn Đạo, trăm sông đổ về một biển. 2. Đáng tiếc, cục diện biến hóa quá nhanh, kẻ địch nhân tộc đối mặt quá mức mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nhân tộc bình thường có thể ngăn cản. Biến hóa như thế, trong lòng Đông Phương Chiếu không có khả năng một chút mất mát cũng không có. Cho nên, nếu có thể có cơ hội trở nên mạnh hơn, hắn quả quyết sẽ không bỏ lỡ. Từ xưa đến nay, phàm là kẻ có thể sáng tạo hệ thống, đều nhất định là cường giả đứng đầu đương thời. Đông Phương Huynh có thể sáng tạo Trường Sinh Đạo, ngày sau nhân tộc chấn hưng cũng không tách rời Đông Phương Huynh, ta tự nhiên làm hết sức. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh. Dứt lời, hắn lại thay đổi một đề tài. Đúng rồi, có chuyện ta trái lại cũng muốn hỏi Thẩm Trấn Thủ một phen. Chuyện gì? Thẩm Trấn Thủ bảo Thanh Y tiền bối bố trí trận pháp truyền tống, là tính ngày sau để Minh Hà giới nối liền với nhân tộc. Ngươi nói không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Để Minh Hà giới cùng nhân tộc nối liền, đây là chuyện người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bằng không, hắn cũng không cần lãng phí khí lực, để Thanh Y tự mình bố trí trận pháp truyền tống. Đông Phương Chiếu nói, nếu là Thẩm Trấn Thủ tính để Minh Hà giới ngày sau nối liền với nhân tộc, ta đề nghị không bằng ở trong giới vực xây dựng một thành trì, như vậy, ngày khác có nhân tộc tiến đến, cũng dễ có nơi dàn xếp, nếu không đều ở trong giới vực tùy ý chiếm cứ núi cao mà nói, nếu là ít người thì thôi, nhân số đông lên khó tránh khỏi sẽ dựng lên phân tranh không cần thiết, phương diện trật tự cũng sẽ đại loạn. Thẩm Trường Thanh trầm mặc. Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Đông Phương Chiếu. Đơn giản chính là ở trong giới vực xây thành, hơn nữa định ra quy củ duy trì trật tự. Đúng vậy. Trước mắt ít người là không có phiền toái này, nhưng ngày khác nếu Minh Hà giới thật sự mở ra, số lượng nhân tộc vào Minh Hà giới đông lên, không có quy củ tương ứng ước thúc, nhất định sẽ dựng lên một ít phiền toái. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, Đông Phương Huynh đề nghị cũng là có đạo lý của nó, như vậy chuyện này giao cho Đông Phương Huynh toàn quyền xử lý đi. Được. Đông Phương Chiếu trực tiếp đồng ý, sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng chưa ở trong điện lâu, trực tiếp dịch chuyển không gian rời đi, đợi tới lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã là ở trong một tòa phủ đệ. Trong phủ đệ bình tĩnh an nhàn, ngoài phủ đệ tiếng người ồn ào. Thẩm huynh trái lại giấu ta thật khổ nha. Mạc Tử Tấn nhìn người tới, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ở sau khi biết được thân phận thật sự của Phù Dương, hắn cũng không ngờ được. Thì ra vị tông chủ Thiên Tông thần bí khó lường kia, chính là nhân tộc trấn thủ sứ hôm nay. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Mạc huynh đừng lấy làm phiền lòng, chỉ là thân phận ta ban đầu không thể tùy ý bại lộ, cho nên mới có chút giấu giếm mà thôi, không biết trước mắt Mạc huynh ở trong Minh Hà giới đã quen chưa? Khi nói chuyện, hắn đã tới trước mặt Mạc Tử Tấn ngồi xuống. Trên bàn đá, nước trà sôi ùng ục. Mạc Tử Tấn lắc lắc đầu, với ta mà nói, là ở Minh Hà giới hoặc ở nhân tộc, đều không có gì khác nhau quá lớn, con đường ta đi không quá dựa vào thiên địa linh khí, chỉ là luận tới an nhàn, tự nhiên là Minh Hà giới hơn nhân tộc. Mạc huynh có ý thế nào? Ta tính rời khỏi Minh Hà giới, vào chư thiên rèn luyện một chút. Vào chư thiên rèn luyện, Mạc huynh đã nghĩ kỹ chưa? Mạc Tử Tấn nói, Thẩm huynh hẳn là có thể phát hiện Tấn Thành biến hóa rồi nhỉ? Hắn chưa trả lời thẳng, mà là hỏi lại một câu, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen. Ngươi chiến một trận với Huyết Ngạc Hoàng, Tấn Thành bị lực lượng hóa huyết thần quan đánh tan, đúng ra sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng từ trước mắt mà nói, Tấn Thành so với lúc ở nhân tộc cũng không có khác biệt quá lớn. Thương tổn của hóa huyết thần quan so với trong dự đoán của ta thấp hơn rất nhiều. Hóa huyết thần quan, trong mắt Mạc Tử Tấn có nghi hoặc, ngay sau đó liền rõ hóa huyết thần quan đối phương nói rốt cuộc là cái gì. Hóa huyết thần quan quả thực cường đại, dù là lấy lực lượng của Tấn Thành cũng khó ngăn cản. Ở dưới thủ đoạn cỡ đó tấn công, Tấn Thành thực ra bị hao tổn không nhẹ, nhưng bởi ở vào chư thiên đoạn thời gian đó, ta chém giết không ít cường giả vạn tộc. Được tinh hoa máu thịt các cường giả đó nuôi dưỡng, Tấn Thành ở sau khi thừa nhận hóa huyết thần quan công kích, mới chưa chịu tổn thương quá lớn, chỉ là mang tích lũy đoạn thời gian đó tiến vào chư thiên triệt tiêu mà thôi. Thiên tai do oán niệm trong vô số tử linh sinh ra, bản thân chính là dựa vào hấp thu lực lượng thiên địa bị diệt để mạnh lên. Ta tuy không giống với thiên tai bình thường, nhưng có thể đạt được máu thịt sinh linh, vẫn có thể nuôi dưỡng lĩnh vực thiên tai. Ở lại trong Minh Hà giới, sự trưởng thành của ta cực kỳ có hạn, nếu có thể vào chư thiên, chiến đấu với cường giả nhất định có hy vọng tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, biết lời của hắn cũng không có giả dối, ở trên ý nghĩa nào đó, Mạc Tử Tấn và Đông Phương Chiếu có chút tương tự, nhưng cũng có khác biệt trên bản chất. Chư thiên vạn đạo. Trăm sông đổ về một biển. Hắn đột nhiên có chút hiểu câu này. Tuy chư thiên tồn tại rất nhiều hệ thống tu luyện, nhưng đại đa số đều là giống nhiều khác ít. Chương 2704, Thông Thiên Các, một, hai đại mạnh nhất chư thiên, hẳn chính là tiên đạo cùng với thần đạo, hệ thống khác đều là từ trong hai hệ thống lớn diễn sinh ra, bởi vậy tuyệt đại đa số đều là giống nhiều khác ít. Về phần thiên tai từng xem như một thành viên trong yêu tà thoát thai từ tử vong cấm khu, cùng hắc ma thần tộc ở trên trình độ nhất định cũng coi như đồng căn đồng nguyên. Trường sinh đạo của Đông Phương Chiếu hôm nay, trên trình độ rất lớn cũng tham khảo pháp môn hắc ma thần tộc, hơn nữa trường sinh đạo vốn có, cũng là bởi vì dung hợp lực lượng yêu tà. Cho nên Đông Phương Chiếu sáng chế trường sinh đạo, cùng hệ thống Mạc Tử Tấn hôm nay đi có chút tương tự, cũng là hoàn toàn bình thường. Thẩm Trường Thanh rất nhanh nghĩ thông suốt chi tiết trong đó. Đã đều là thoát thai từ yêu tà, như vậy có điểm chung liền hợp tình hợp lý. Vào Minh Hà giới chỉ là cho nhân tộc một cái hoàn cảnh tu luyện, không phải cưỡng chế yêu cầu ở lại trong Minh Hà giới, Mạc Huynh muốn du lịch chư thiên tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là chư thiên hung hiểm, hôm nay lại gặp đại tranh thế gian, các thế lực thế cục hỗn loạn, cho dù là thần vương không chú ý cũng có phiêu lưu ngã xuống. Trên một điểm này, Mạc Huynh còn phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Thẩm Huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Được. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không khuyên cái gì nữa. Bóng tối hiện ra, trong giây lát biến mất không thấy. Khác nhau duy nhất chính là, trong điện ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, đã lại có thêm một người. Nơi đây linh khí thật nồng đậm. Mạc Tử Tấn cảm thụ được thiên địa linh khí tồn tại trong không khí chung quanh, vẻ mặt có chút chấn động. Hắn có thể xác định, mình hôm nay đã không ở trong Minh Hà giới nữa. Nhưng mà, thiên địa linh khí nơi này hoàn toàn không thuộc về Minh Hà giới, còn có chút vượt qua. Thẩm Trường Thanh nói, đây là Thiên Tông, là tông môn ta mở ở Tuyên Cổ Đại Lục, Mạc Huynh ngày sau trước mặt người khác coi ta là phù dương là được, thân phận khác thì đừng đề cập, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Việc này tiểu sinh tự nhiên rõ. Mạc Tử Tấn gật gật đầu. Hắn vốn cho rằng Thiên Tông chỉ là đối phương bịa đặt ra, không ngờ thế mà thật sự tồn tại Thiên Tông, hơn nữa đối phương cũng thật là tông chủ Thiên Tông. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh, Mạc Tử Tấn rời khỏi thiên điện, tầm nhìn ban đầu bỗng trống trải, dãy núi đập vào mắt như cự long phủ phục, một thiên địa mênh mông vô ngần đã hiện ra ở trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, Mạc Tử Tấn cũng không khỏi ngẩn ra một phen, cảnh tượng nhân tộc cùng trong Minh Hà giới, so sánh với cảnh tượng Thiên Tông trước mắt. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Luồng khí tức thê lương cổ xưa đó, tượng trưng cho vô tận năm tháng trôi qua. Đây là Tuyên Cổ Đại Lục, từ xưa đến nay đã tồn tại, nhắm chừng trong chư thiên không có bất cứ một thiên địa nào, có thể tồn tại thời gian xa xưa như Tuyên Cổ Đại Lục. Toàn bộ thế lực chư thiên, phàm là có thể lên được mặt bàn, đều ở Tuyên Cổ Đại Lục khai tông lập phái, đóng đô một phương. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn lãnh địa Thiên Tông, trên mặt có biểu cảm kiêu ngạo. Lấy núi này làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm đều là địa vực Thiên Tông, do ta cai quản. Trăm vạn dặm địa giới, đều là lãnh thổ Thiên Tông, tiểu sinh xem như mở rộng tầm mắt rồi. Trên mặt Mạc Tử Tấn có biểu cảm rung động. Từ sau khi trở thành thiên tai, hắn đã hiếm khi có cảm xúc đa dạng biểu lộ ra. Càng miễn bàn, chuyện có thể khiến mình chấn động, vậy đã ít lại càng ít, nhưng mà, hôm nay Thiên Tông mênh mông. Lại thật sự khiến vị thành chủ Tấn Thành này cảm thấy chấn động. Trăm vạn dặm địa giới. Đây là một khái niệm thế nào? Nếu là ở trong nhân tộc mà nói, cho dù là trước kia Đại Tần một phủ cũng không có địa giới rộng lớn trăm vạn dặm, mấy phủ cộng lại, mới có thể miễn cưỡng đạt đến địa giới Thiên Tông hôm nay. Nhưng mà, trong đất mấy phủ, bao nhiêu tông môn mọc lên, lại có bao nhiêu nhân tộc sinh tồn trong đó. Lại nhìn hôm nay, trăm vạn dặm địa giới, chỉ là lãnh thổ của một tông môn mà thôi. Dưới Thẩm Trường Thanh đi cùng, Mạc Tử Tấn hầu như đi khắp lãnh thổ Thiên Tông, cũng từ trong miệng đối phương hiểu biết được thế cục tuyên cổ đại lục hôm nay. Tông môn như là Thiên Tông lãnh thổ rộng lớn như vậy, ở trong tuyên cổ đại lục tuyệt đối không xếp vào vị trí đứng đầu. Chớ nói đứng đầu, cho dù là thượng thừa cũng kém một ít, chỉ có thể tính là trung đẳng mà thôi. Tông môn trung đẳng, cũng đã chiếm cứ trăm vạn dặm địa giới, có thể nghĩ mà biết, các tông môn đứng đầu cường đại thật sự kia, lại nên chiếm cứ bao nhiêu địa giới. Mà tuyên cổ đại lục có thể chứa toàn bộ tông môn chư thiên vạn tộc, lại nên mênh mông vô ngần bao nhiêu. Đứng trên đỉnh núi cao nào đó, Thẩm Trường Thanh từ trên xuống dưới quan sát tất cả, bình tĩnh nói, tuyên cổ đại lục 27 vực, bất cứ một vực nào cũng có thể tương đương với kích thước một cái Minh Hà giới. Mà Minh Hà giới thuộc loại đại thiên thiên địa đứng đầu, ở trong thiên địa chư thiên vạn tộc, cũng chỉ có các thần tộc kia mới có thể bằng được. Tuyên cổ đại lục dưới lòng bàn chân chúng ta, liền tương đương với 27 cái Minh Hà giới. Mạc Huynh có thể nghĩ mà biết. Tuyên cổ đại lục rốt cuộc rộng lớn mênh mông cỡ nào? Chương 2705, Thông Thiên Các, 2, ta ban đầu, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Mạc Tử Tấn hít sâu, vẻ mặt cảm khái không thôi, không vào chư thiên, cũng chưa từng kiến thức được cảnh tượng như vậy. Ếch ngồi đáy giếng. Tuyên cổ đại lục đã là mênh mông như thế, như vậy chư thiên có thể chứa tuyên cổ đại lục, lại nên rộng lớn vô ngần cỡ nào? Chư thiên rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tiểu sinh cũng rất muốn biết. Mạc Tử Tấn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, mở miệng hỏi, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chư thiên vô ngần, ta cũng chưa từng thăm dò bao nhiêu, có lẽ một ít cường giả đứng đầu có thể rõ cực hạn của chư thiên, nhưng lấy thực lực của chúng ta, muốn tìm tòi nghiên cứu cực hạn của chư thiên, lại là không có khả năng. Chư thiên quá lớn. Chỉ riêng từ Tử Vong Cấm Khu đến Tuyên Cổ Đại Lục, lấy cước lực thần vương, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đi ngang qua. Nhưng mà, Tử Vong Cấm Khu và Tuyên Cổ Đại Lục cũng chỉ là một góc nhỏ trong chư thiên. Tuy nói Tuyên Cổ Đại Lục chính là trung tâm chư thiên, nhưng trung tâm chỉ là đại biểu địa vị của Tuyên Cổ Đại Lục, mà không phải vị trí. Cho nên, bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục, chư thiên hư không rốt cuộc rộng lớn cỡ nào, hắn cũng không thể biết. Thẩm Trường Thanh cảm giác, nếu thật sự muốn duyệt hết chư thiên, không đến cấp bậc thần chủ, nhắm chừng là chuyện không có khả năng. Cho dù là đến thần chủ, có thể duyệt hết chư thiên hay không, cũng là một vấn đề. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn gật đầu, sau đó ánh mắt hắn liền một lần nữa đặt ở trên địa giới Thiên Tông. Đi theo bên người Thẩm Trường Thanh hành tẩu Thiên Tông, hắn cũng kiến thức được một ít đệ tử Thiên Tông. Những đệ tử này, cảnh giới của đại đa số, đều không kém gì nhân tộc Bất Hủ Kim Thân. Nhưng cường giả cấp bậc Bất Hủ Kim Thân, ở trong nhân tộc đã thuộc về cấp bậc đứng đầu, nhưng ở Thiên Tông chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Đây là chênh lệch, cường giả chư thiên nhiều như sao trời, tiểu sinh lần này xem như mở rộng tầm mắt rồi. Mạc Tử Tấn thở dài. Thẩm Trường Thanh nói, thực lực của Mạc Huynh ở trong chư thiên cũng không tính là quá yếu, ngươi tuy chưa vào cấp bậc thần vương, nhưng thực lực chưa chắc đã yếu hơn thần vương tầm thường bao nhiêu, mà kẻ có thể có được chiến lực thần vương, đã có thể bước vào hàng ngũ thị tộc. Ở dưới tình huống thần chủ không ra, thần vương đã là cường giả đứng đầu, Mạc Huynh nếu hành tẩu chư thiên. Chỉ nhớ đừng dễ dàng trêu chọc thần vương là được. Đương nhiên, nếu là thật sự trêu chọc đến thần vương, lúc việc không thể làm được cũng có thể thử báo danh hiệu Thiên Tông một lần. Về phần cách làm cỡ này có hữu dụng hay không, ta không thể cam đoan cái gì. Hắn tự tin danh tiếng Thiên Tông, hôm nay ở trong chư thiên coi như là vang dội. Nhưng rốt cuộc có thể có bao nhiêu thế lực nể mặt Thiên Tông, vậy không thể biết được. Nói trắng ra là, Thiên Tông trưởng thành đến nay, mình lấy thân phận phù dương trêu chọc kẻ địch cũng là không ít, mạnh như lôi trạch thần tộc, yếu thì không đáng giá nhắc tới. Mạo mùi báo danh hiệu Thiên Tông, nếu trùng hợp đụng vào trong tay thế lực đối địch, chỉ có thể tăng tốc mình tử vong. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ bảo Mạc Tử Tấn ở thời điểm mấu chốt, lúc không có bất cứ đường lui nào, báo ra danh hiệu Thiên Tông tranh thủ một tia sinh cơ. Đến lúc đó có thể được thì được, không được cũng liền không có cách nào. Thiên Tông xem ra so với trong tưởng tượng của tiểu sinh còn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh thì không tính, chỉ là có chút tiền vốn sống yên phận mà thôi, nếu chỉ bằng thực lực bây giờ, muốn làm được chuyện trong lòng muốn, vậy còn thiếu nhiều lắm. Thẩm Trường Thanh có sự ám chỉ nói một câu. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn gật gật đầu. Hắn biết đối phương nói là cái gì, cũng biết muốn làm được một bước đó rốt cuộc khó bao nhiêu. Lại nhìn thoáng qua địa giới Thiên Tông, Mạc Tử Tấn thu hồi ánh mắt, Thiên Tông rộng lớn, ta đã từng lãnh hội, kế tiếp là rời khỏi Thiên Tông, thật sự kiến thức một phen tuyên cổ đại lục trong lời đồn. Nếu là ta có thể không chết, ngày khác nhất định trở về, nếu bất hạnh ngã xuống, chỉ có thể trách bản thân thực lực không đủ. Mạc huynh bảo trọng. Cáo từ. Mạc Tử Tấn hơi chắp tay, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi. Một bộ áo trắng, trong giây biến mất ở trong phạm vi tầm mắt, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về đi. Lấy đặc tính của thiên tài, một khi vào tuyên cổ đại lục, chắc chắn sẽ quấy động phong vân chư thiên, đối phương có thể sống sót trở về hay không, đó là một con số chưa biết. Chẳng qua, hắn là hy vọng đối phương có thể sống sót. Dù sao trong nhân tộc hôm nay, người có thể tán gẫu cùng mình cũng không có bao nhiêu, Mạc Tử Tấn xem như một vị trong đó. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra một chút dao động, bước ra một bước, đã đến ngoài thần thành. Ở nơi đó, có một người trung niên khuôn mặt bình thường, đang đứng ở nơi đó. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, trên mặt đối phương không có gì kinh ngạc, mà là trịnh trọng hành một lễ, ra mắt phu hoàng. Ngươi là ai, vì sao tới đây? Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt hỏi. Trước mắt thần thành trống không một vật, hiếm khi có tu sĩ xa lạ đến, hơn nữa đối phương lúc đến cố ý phát ra khí tức, rõ ràng là có mục đích của hắn. Tu sĩ trung niên nói, tại hạ đến từ Thông Thiên Các, lần này đến, chính là vì thu phí dụng tình báo ban đầu phù hoàng thiếu nợ. Chương 2706, Tuế Nguyệt Thần Cung, Thời Không Thần Tiễn. 1. Thông Thiên Các. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Thì ra ngươi là tu sĩ thế lực chỗ Vương Phong, Thông Thiên Các chính là tên thật sự của thế lực các ngươi nhỉ, hai chữ thông thiên, trái lại đủ bá đạo. Thông thiên. Chỉ từ trên hai chữ này, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Không có nắm chắc cùng với tự tin nhất định, sao dám lấy hai chữ thông thiên làm tên. Hơn nữa, nhìn từ vài lần hợp tác trước mắt, Thông Thiên Các chỉ từ thủ đoạn tình báo mà nói, thật sự không kém. Thông Thiên Các thời gian thành lập xa xưa, thế lực rộng khắp, chỉ cần cho đủ nhiều thù lao, bất cứ tình báo nào cũng có thể sưu tập được. Phu hoàng ngày khác nếu có bất cứ thứ gì muốn tìm hiểu, cũng có thể liên hệ Thông Thiên Các bất cứ lúc nào. Mục đích lần này tại hạ đến, chỉ vì thu thần tinh hai phần tình báo trước đó mà thôi. Tu sĩ trung niên không kiêu không nịnh trả lời. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, tùy tay ném hai khối thần tinh ra. Tu sĩ trung niên đưa tay tiếp nhận, trực tiếp thu thiên địa thần tinh cùng quy tắc thần tinh vào trong túi, lại ông quyền, việc nơi đây xong rồi, tại hạ liền cáo từ trước, nói xong, hắn xoay người rời đi. Thẩm Trường Thanh chưa ngăn trở, mà là tùy ý đối phương rời khỏi. Đối với sự tồn tại của Thông Thiên Các, hắn tạm thời không có quá nhiều hiểu biết, cho nên cũng không tiện mạo muội ra tay. Dù sao đắc tội một thế lực thần bí, ở dưới tình huống không có bất cứ nguyên do gì, căn bản là không cần thiết phải vậy. Đương nhiên, nếu Thông Thiên Các thật sự trêu chọc đến trên đầu mình, vậy không có gì để nói, Thông Thiên Các thần bí cường đại nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn các thần tộc đứng đầu kia, càng không có khả năng mạnh hơn thần cung sau lưng thần tộc. Cho dù thần cung hắn cũng không sợ, lại nào sợ vẻn vẹn một cái Thông Thiên Các. Nhưng Thông Thiên Các có thể tồn tại đến nay, thực lực trong bóng tối cũng không đơn giản, nếu không có đủ thực lực chống đỡ, đã sớm bị chư thiên thần tộc nhổ tận gốc. Dù sao một thế lực tình báo chuẩn xác, thủ đoạn thông thiên, bất cứ một thần tộc nào cũng khó yên tâm. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Các thần tộc ai không có một chút bí mật? Thử nghĩ một phen. Nếu Thông Thiên Các đúng như đối phương nói cường đại như vậy, những thần tộc kia rất khó làm được hoàn toàn an tâm, nhổ tận gốc chính là chuyện bình thường. Thông Thiên Các tồn tại đến nay, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là Thông Thiên Các không cường đại như đối phương nói. Thứ hai chính là Thông Thiên Các quả thực đủ mạnh, mạnh đến mức các thần tộc cũng chưa ra tay tiêu diệt nó. Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại chợt hiện ra một ý niệm mới. Nói nhân tộc tồn tại, Thông Thiên Các cũng rõ hay không? Hắn có loại xúc động muốn hướng Thông Thiên Các thử một lần, nhưng lại rất nhanh mang loại xúc động này áp chế xuống. Sự tồn tại của nhân tộc, quả quyết không có khả năng bại lộ. Nếu Thông Thiên Các thật sự biết nhân tộc tồn tại, như vậy nhân tộc đã sớm diệt vong. Dù sao thế lực Thông Thiên Các lớn, không có khả năng không có thế lực nào hướng nó thăm dò tin tức nhân tộc, nhưng nhân tộc có thể tồn tại đến nay, hiển nhiên trình độ bí ẩn của nó, cho dù thông thiên các cũng khó tra xét được manh mối. Nhân tộc không tra được, như vậy thông thiên các cũng không có thủ đoạn thông thiên như trong tưởng tượng, trình độ bao trùm mọi chuyện chư thiên. Nhìn phương hướng tu sĩ trung niên rời đi một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi. Chuyện thông thiên các với hắn mà nói, chỉ là một cái nhạc đệm mà thôi. Sự tồn tại của thế lực này, tạm thời không uy hiếp đến bản thân, ngược lại, có một số thời điểm còn có thể cung cấp cho mình tình báo mong muốn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau còn có thể hợp tác thêm đôi chút. Trong trời đất trắng như tuyết, không có núi cao sông dài, cũng không có bất cứ cây cối hoa cỏ gì, có chỉ là từng đạo bức tường tinh thể dựng sừng sững trong đó, nhìn từ xa xa, tựa như dãy núi kéo dài chập trùng đang xen thành. Mà ở trong bức tường tinh thể, có những tòa cung điện san sát, sinh linh giống như nhân tộc sinh tồn ở đây, thiên địa to lớn bày ra một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng không giống bình thường. Đây là chỗ thánh thần tộc sinh ra từ trong mạch khoáng, chính là mạch khoáng chư thiên thai ngén linh trí mà thành. Bởi vậy, thiên địa chỗ thánh thần tộc là tương đương với một mạch khoáng khủng bố vô tận mênh mông, bên trong ẩn chứa toàn bộ sinh linh của thánh thần tộc. Đây là thiên địa do mạch khoáng tạo thành. Mà ở trong một mạch khoáng mênh mông vô ngần nhất, tự có cung điện vô thượng sừng sững trong đó, khí tức uy nghiêm đáng sợ vô hình tràn ngập, khiến toàn bộ thánh thần tộc đều không dám dễ dàng tới gần nơi này. Trong điện, thánh hoàng mặc đế bào màu vàng ngồi thẳng ở nơi đó, bức tường tinh thể xung quanh truyền đến từng luồng lực lượng huyền diệu, không ngừng hướng về thân thể hắn hội tụ đến, phụ trợ hắn giống như thần linh thiên địa. Mà ở chung quanh cung điện, cũng có từng thân thể vĩ ngạn tồn tại. Đó là cường giả thánh thần tộc. Thương thế của bệ hạ có đáng ngại hay không? Mở miệng hỏi chính là Ngu Sơn thần chủ. Một trận chiến lần này, cường giả thánh thần tộc tham chiến cũng không có bao nhiêu, chỉ có một mình thánh hoàng ra mặt mà thôi. Hôm nay, thánh hoàng thua trong tay Hắc Ma thần tộc, có thể nói là tác động tâm thần thánh thần tộc. Chương 2707, Tuế Nguyệt thần cung, thời không thần tiễn, 2. Tứ phương chủ thần Hắc Ma thần tộc thực lực không tầm thường, thực lực bất cứ một vị chủ thần nào, đều đã đến trình độ thần chủ đứng đầu, phóng mắt chư thiên thần tộc, thế lực có thể có được nhiều cường giả như vậy, nhắm chừng cũng không có mấy cái. Hắc Ma thần tộc ẩn giấu vô số năm tháng, trái lại giấu đủ sâu. Ánh mắt thánh hoàng lạnh như băng. Hắn đã thua. Nhưng nghiêm khắc mà nói, thật sự đánh bại hắn, không phải là một mình thánh chủ, mà là thánh chủ cùng ma chủ liên thủ. Tuy bị hai vị thần chủ đứng đầu liên thủ đánh bại, xem như chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc là, ở trong mắt cường giả chư thiên, bọn họ chỉ xem thắng bại, không xem bất cứ nhân tố nào khác. Mình thua, như vậy uy thế của thánh thần tộc bị hao tổn đó là chuyện tất nhiên. Nhớ lại một trận chiến hư không chư thiên, trong lòng thánh hoàng cũng có sát ý mãnh liệt hiện ra. Nếu không phải ma chủ nhúng tay, hắn chưa chắc sẽ thua trong tay thánh chủ. Một trận chiến lần này, chư thiên thần tộc đều có tư tâm, thần tộc thật sự tham chiến không đủ một nửa chư thiên thần tộc, nếu không Hắc Ma thần tộc cho dù mạnh nữa, muốn dễ dàng nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục như thế, cũng là chuyện không có khả năng. Thánh hoàng ánh mắt hờ hững nhìn quét cường giả thánh thần tộc ở đây, thanh âm lạnh nhạt vang lên ở trong điện, vừa dứt lời, Diêm tướng thần chủ nói, chư thiên thần tộc xưa nay đều chỉ là một cái cách gọi, chưa bao giờ từng thật sự ở trên cùng trận tuyến, có một số thần tộc chưa ra tay cũng là bình thường. Nhưng không biết bệ hạ cho rằng bây giờ nên xử lý chuyện Hắc Ma thần tộc như thế nào, theo ta thấy, chuyện Hắc Ma thần tộc có thể tạm thời gác lại một chút, nhưng Thái Cổ Minh cùng Thiên Lôi Thánh Địa dám có gan phản bội chư thiên, to gan lớn mật liên hợp với Hắc Ma thần tộc, chuyện lần này tuyệt không thể bỏ qua. Có cường giả thánh thần tộc lớn tiếng nói. Nghe vậy, không ít cường giả thánh thần tộc ở đây, trong mắt đều toát ra sát ý, không sai. Một trận chiến lần này nếu không phải Thái Cổ Minh và Thiên Lôi Thánh Địa ra tay, chư thiên thần tộc chúng ta chưa chắc sẽ thua. Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa ở thời kỳ thượng cổ, bản thân chính là dư nghiệt phe nhân tộc, chỉ là chúng ta nhân từ, mới để nó bảo tồn đến nay, hôm nay bọn hắn không biết ơn, thế mà lại công khai phản bội. Nếu là thần tộc chúng ta không làm ra bất cứ xử lý nào, không khỏi khiến thế lực khác xem nhẹ. Bệ hạ, trong đại điện, cường giả thánh thần tộc ngươi một lời ta một câu. Trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh lẽo, theo bọn họ thấy, muốn mang Hắc Ma thần tộc đuổi ra khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, đó là không có khả năng gì nữa. Dù sao một trận chiến này Hắc Ma thần tộc bày ra thực lực, hoàn toàn có thể sánh vai bất cứ một thần tộc đứng đầu nào của chư thiên, ở dưới tình huống không mượn lực lượng thần cung, cho dù là thánh thần tộc cũng không có nắm chắc tuyệt đối, có thể trấn áp được hắc ma thần tộc. Nhưng mà, bọn họ không động vào hắc ma thần tộc, không tương đương không động vào Thái Cổ Minh và Thiên Lôi Thánh Địa. So sánh với hắc ma thần tộc, căn cơ của hai thế lực khác không thể nghi ngờ là nông cạn hơn rất nhiều. Ngày xưa tuyên cổ đại lục 27 vực, trong thành trì cổ xưa của mỗi một vực, đều có một thế lực cai quản, nhưng trải qua vô số năm tháng biến thiên, hôm nay 27 thế lực chỉ còn lại 5 thế lực lấy Thái Cổ Minh cầm đầu. Bọn họ có thể trải qua 5 tháng biến thiên, mỗi lần gặp đại kiếp đều chưa từng thật sự bị diệt, tất nhiên là có nội tình của nó tồn tại, thật sự muốn diệt nó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thánh Hoàng vẻ mặt hờ hững, thản nhiên nói. Nói tới đây, hắn lại đổi giọng. Nhưng Thái Cổ Minh và Thiên Lôi Thánh Địa dám có gan phản bội chư thiên, ý đồ liên hợp với hắc ma thần tộc, đảo điên tuyên cổ đại lục, việc này cũng không thể bỏ qua từ đây. Nếu là thần tộc chúng ta không làm ra phản ứng, khó tránh khỏi sẽ làm thế lực khác sinh ra ý tưởng khác. Nói xong, ánh mắt Thánh Hoàng đặt ở trên người Diêm Tướng Thần Chủ, liền do Diêm Tướng Thần Chủ tới Thái Cổ Minh đi. Ám Nguyên thực lực cực mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Diêm Tướng Thần Chủ nhíu mày. Hắn chưa từ chối, lại cũng chưa gật đầu đồng ý, tuy rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng cũng biết lực lượng của Thái Cổ Minh không phải mình một vị thần chủ có thể lay động, đặc biệt Minh Chủ Thái Cổ Minh Ám Nguyên hôm nay, chiến tích của hắn tuy không nhiều, nhưng thực lực biểu hiện ra lại là cực kỳ cường đại. Chỉ từ thực lực mà nói, đối phương chưa chắc yếu hơn các hoàng giả thần tộc đứng đầu kia bao nhiêu. Chỉ là câu này, Diêm Tướng Thần Chủ cũng chưa nói ra mà thôi, Thánh Hoàng nói. Lúc trước Vân Hoàng đích thân tới Thái Cổ Thành cũng bị Ám Nguyên chặn lại, thực lực tuyệt đối không kém, nhưng Thái Cổ Minh cũng chỉ một gã Ám Nguyên tọa trấn mà thôi, thần chủ còn lại không đáng lo. Lần này ngươi mang theo chí bảo tộc ta tới đó, hẳn có thể trấn áp Ám Nguyên. Khi nói chuyện, Thánh Hoàng trực tiếp vung tay, chỉ thấy có thần quang hiện ra trong hư không. Đợi thần quang biến mất không thấy nữa, chỉ thấy có một cây cung một mũi tên xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ cường giả. Thân cung khoảng một trượng, bên trên có đạo vận nồng đậm đến cực điểm lưu chuyển, vô thượng uy áp từ trong đó phát ra, cường giả bình thường cũng khó đối diện với nó. Chương 2708, luyện chế pháp tắc thần đan, một, mũi tên dài cũng như thế, cho dù chỉ dừng lại ở giữa không trung, cũng có sự sắc bén đáng sợ hiển lộ ra, cho dù là cường giả thần chủ cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén kia, tâm thần run rẩy không thôi. Tuế Nguyệt thần cung. Thời không thần tiễn. Ở lúc nhìn thấy cung thần tên thần kia, tâm thần Diêm Tướng Thần Chủ rung lên, trên mặt không tự chủ được toát ra biểu cảm kính sợ. Đối với chí bảo trong lời đồn này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà, cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhận ra thân phận chí bảo cỡ này. Cường giả khác tuy chưa nói chuyện, nhưng ở lúc nhìn hai kiện chí bảo, trong mắt cũng có biểu cảm nóng cháy. Chí bảo hàng đầu, ai có thể không động lòng, Thánh Hoàng nói. Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn, ở thời kỳ cường thịnh không kém gì chân long ấn chí bảo trấn tộc của chân long thần tộc, nhưng ở trong một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả tộc ta cầm chí bảo cỡ này sau khi lực chiến Thanh Liên đế quân ngã xuống, khiến chí bảo này cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng nuôi dưỡng tẩm bổ, hai kiện chí bảo này tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã tái hiện vài phần uy năng thời kỳ thượng cổ. Ngươi cầm cung thần tên thần này, diệt Thái Cổ Minh đi. Hắn lời nói lạnh nhạt, mỗi tiếng nói cử động đã quyết định một phương thế lực tồn vong. Nghe vậy, Diêm Tướng Thần Chủ vẻ mặt nghiêm nghị, có Tuế Nguyệt thần cung thời không thần tiễn giúp, ta chắc chắn diệt Thái Cổ Minh, nâng cao thần uy tộc ta. Tốt! Thánh Hoàng gật đầu, thấy vậy, Diêm Tướng Thần Chủ vương hai tay, như rất cung kính mượn dùng Tuế Nguyệt thần cung cùng với thời không thần tiễn, khi chí bảo rơi vào trong tay, liền hóa thành thần quang ẩn nấp không thấy nữa. Thu chí bảo. Hắn xoay người sải bước rời đi. Nhìn Diêm Tướng Thần Chủ rời đi, có cường giả mở miệng hỏi, Thái Cổ Minh có Diêm Tướng Thần Chủ đi đối phó, như vậy Thiên Lôi Thánh Địa lại để một vị thần chủ nào qua đó, Thiên Lôi Thánh Địa giao cho thần tộc khác xử lý, không có khả năng mọi chuyện đều để tộc ta đến làm, nếu là như thế, thần tộc khác lại có gì cần thiết tồn tại. Thánh Hoàng thản nhiên nói. Nghe lời này, thần chủ khác đều không nói cái gì nữa. Kế tiếp bổn hoàng cần bế quan đôi chút. Nếu không có việc lớn, tạm thời đừng quấy rầy. Chúng ta rõ. Một đám cường giả trong điện lui ra. Chỉ một lát, trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình Thánh Hoàng, chỉ thấy từng luồng lực lượng huyền diệu chung quanh bị dẫn dắt, hướng về thân thể hắn không ngừng hội tụ, khí tức đáng sợ giống như vực sâu, ở lúc hấp thu những lực lượng này, cũng là đang từng chút một tăng cường. Đại kiếp sắp tới, một ít thế lực cũng không ngồi yên nữa, nhưng muốn mượn dùng lực lượng Hắc Ma thần tộc để kiềm chế tộc ta, không khỏi quá ngây thơ chút. Tiếng thánh hoàng âm trầm lạnh lùng vang lên ở trong điện trống trải. Một trận chiến này, tuy khiến Hắc Ma thần tộc thành công nhập chủ tuyên cổ đại lục, nhưng cũng từ khía cạnh nhìn ra không ít tai họa ngầm. Không nói đến thần tộc có thần chủ ra tay như thế nào, nhưng các thần tộc không có bất cứ động tĩnh gì kia, trong lòng nghĩ thế nào đã là rõ ràng. Không chỉ có thế, thế lực nhàn tản bọn Thái Cổ Minh cũng nhìn không được chọn phe. Như vậy, ngày sau thanh toán các thế lực này liền đơn giản hơn rất nhiều, đối với đều là chư thiên thần tộc, lại cam nguyện để Hắc Ma thần tộc chen ngang một tay tiến vào, duyên cớ trong đó thánh hoàng cũng thấy rõ ràng. Chư thiên thần tộc cũng chia 3-7 loại. Từ xưa đến nay, bố cục thần tộc đã cố định, các thần tộc đứng đầu nắm giữ tất cả. Bây giờ đại kiếp sắp tới, Hắc Ma thần tộc ra khỏi tử vong cấm khu, liền khiến một ít thần tộc thấy được hy vọng đánh vỡ bố cục. Đối với điều này, trong lòng thánh hoàng tất nhiên là khinh thường, bố cục cố định mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, nào phải dễ dàng đánh vỡ như vậy. Lần này tiêu diệt Thái Cổ Minh, đã là cho thế lực khác của tuyên cổ đại lục một cái cảnh cáo, cũng gián tiếp khiến thần tộc khác rõ, muốn đánh vỡ bố cục chư thiên, bọn họ còn chưa có tư cách đó. Thánh chủ! Lần sau gặp lại, bổn hoàng tất nhiên khiến ngươi trả giá đắt. Thánh hoàng giọng trầm thấp nói một câu, rồi nhắm mắt lại, yên lặng hấp thu lực lượng trong cung điện tẩm bổ nuôi dưỡng bản thân, lại có tín ngưỡng thần lực mênh mông chợt xuất hiện, dưới hai luồng lực lượng kết hợp, mang thân thể của hắn hoàn toàn nuốt vào. Hoàng Sơn Tông bị diệt rồi. Hoa Nguyên Thần Vương đã ngã xuống ở trong tay Hắc Ma thần tộc, kế tiếp, mục tiêu của Hắc Ma thần tộc rất có khả năng chính là Hoàng Sơn thần tộc chúng ta. Trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, Hoàng Sơn Thành Hòa hôm nay ở trên chủ vị. Nhìn cường giả trong tộc phía dưới, trong mắt hiện ra một mảng bi ai. Từng có thời điểm, trong chủ điện có được số lượng cường giả đông đúc. Nhưng lại nhìn bây giờ xem. Hôm nay có thể có tư cách đứng ở chỗ này, chỉ có ít ỏi mấy vị thần vương. Một thần tộc to như vậy, lưu lạc đến mức chỉ còn lại mấy vị thần vương tọa trấn. Hơn nữa trong mấy vị thần vương, chỉ còn lại Hoàng Sơn Thành Hòa một vị quy tắc thần vương, kẻ còn lại đều bồi hồi ở thần vương nhất nhị cảnh. Cho dù là tu sĩ thần vương đệ tam cảnh cũng không có một ai, trình độ thê thảm có thể nghĩ mà biết. Chương 2709, luyện chế pháp tắc thần đan, 2, nếu không phải thần cung bên kia còn có cường giả trên thần chủ tồn tại, như vậy Hoàng Sơn thần tộc bây giờ đã ngã xuống thành Hoàng Sơn thị tộc. Nghe được câu này, thần vương ở đây đều là sắc mặt tái nhợt, Hoàng Sơn tông bị diệt, cùng với Hoa Nguyên thần vương ngã xuống, khí vận Hoàng Sơn thần tộc đã sớm thể hiện ra. Nhưng mà khi Hoàng Sơn Thành Hòa mang chuyện này đặt ở bên ngoài, vẫn khiến trong lòng các thần vương này trào ra sự sợ hãi. Diệt tộc. Đây là chuyện bọn họ chưa từng nghĩ tới. Dù sao Hoàng Sơn thần tộc từ thượng cổ truyền lưu đến nay, chưa từng xuất hiện cục diện tất cả thần chủ đều ngã xuống. Lúc này, liền có thần vương nhịn không được nói, thần cung bên kia hôm nay có tin tức truyền đến không, ta đã đưa tin thần cung, nhưng thần cung muốn vào chư thiên vẫn còn cần một ít thời gian. Nếu là Hắc Ma thần tộc ở trong lúc này tới xâm phạm, tộc ta khó có thể ngăn cản. Hoàng Sơn Thành Hòa trầm giọng nói. Vốn thủ đoạn đưa tin thần cung, chỉ có thần chủ mới có thể nắm giữ. Nhưng Hoa Nguyên thần chủ ở trước khi ngã xuống, trước một bước mang phương thức truyền tin thần cung báo cho ta, chính là vì phòng ngừa bản thân đột ngột ngã xuống, dẫn tới Hoàng Sơn thần tộc mất đi liên hệ với thần cung, rõ ràng dễ thấy. Đối phương phòng ngừa chu đáo, quả thật là đúng. Một trận chiến Minh Hà Sơn Mạch, tất cả thần chủ của Hoàng Sơn thần tộc ngã xuống hết, thần tộc to lớn chỉ còn thần vương tọa trấn. Nếu mất đi liên hệ với thần cung, như vậy Hoàng Sơn thần tộc liền thật sự cách diệt tộc không xa nữa. Nghe vậy, các thần vương kia đều nhẹ nhàng thở ra. Thần cung không phải kẻ yếu có thể tới, có nghi là một chuyện tốt, cường giả có thể vào thần cung, đều là cường giả đứng đầu trong Hoàng Sơn thần tộc, luận thực lực không phải thần chủ khác có thể so sánh. Nếu cường giả cỡ này có thể vào chư thiên, như vậy nguy cơ Hoàng Sơn thần tộc gặp phải, đều không là vấn đề nữa. Cho dù Hắc Ma thần tộc mạnh nữa, lấy lực lượng bây giờ, cũng quả quyết không có khả năng chống lại cường giả thần cung. Nhìn vẻ mặt biến hóa của các thần vương, Hoàng Sơn Thành Hòa thản nhiên nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta suy tính tương lai, Hoàng Sơn thần tộc tương lai tồn tại phiêu lưu diệt vong, cho nên ta quyết định, phân hóa bộ phận tu sĩ trong tộc, tới thiên địa khác lánh nạn. Như vậy, cho dù Hắc Ma thần tộc thật sự đến, tộc ta cũng có thể giữ lại một phần huyết mạch truyền thừa, không đến nỗi thật sự diệt tộc từ đây. Tương lai có khả năng chưa biết, Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, chỉ là một khả năng trong đó mà thôi. Nhưng mà, Hoàng Sơn Thành Hòa cũng phải phòng ngừa chu đáo, làm tốt chuẩn bị tương ứng. Không có cách nào cả. Suy tính tương lai tuy có rất nhiều khả năng, nhưng thường thường là làm tính toán tệ nhất, chỉ có như vậy mới có thể tránh cho ngày sau thật sự ứng nghiệm suy tính của mình. Chỉ tiếc là, thần tộc khí vận hùng hồn, không phải tu sĩ cấp bậc thần vương có thể suy tính. Nguyên nhân Hoàng Sơn Thành Hòa có thể suy tính tương lai Hoàng Sơn thần tộc, vẫn là bởi vì Hoàng Sơn thần tộc khí vận tổn hại rất lớn, tuy có danh hiệu thần tộc, nhưng khí vận không còn hùng hồn như thần tộc. Nhưng cho dù là như vậy, ta có thể suy tính, cũng chỉ là một phần nhỏ tương lai Hoàng Sơn thần tộc mà thôi, không thể suy tính quá mức toàn diện. Thần vương khác nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, Thành Hòa thần vương nói không phải không có đạo lý, trước mắt tộc ta lúc này lấy bảo toàn huyết mạch làm chủ, đợi cường giả thần cung đến, lại triệu hồi chúng ta cũng không muộn. Thấy không có thần vương phản đối, Hoàng Sơn Thành Hòa rất quyết đoán, lập tức sắp xếp một vị thần vương mang theo bộ phận tu sĩ trong tộc lặng yên rời khỏi, tới thiên địa khác ẩn nấp, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, pháp môn. Pháp tắc, Tinh Hà pháp tắc, ba thành, Tịch Diệt Đao Đạo pháp tắc, sáu thành, Lưu Vân pháp tắc, hai thành, Không Gian pháp tắc, hai thành, Hồng Trần pháp tắc, ba thành, Thời Gian pháp tắc, năm thành, Nhân Quả pháp tắc, năm thành, Bổn Nguyên, Võ La, Thiên Địa Thần Vương, Lôi Thần, Nửa Bước Thần Vương, Nhân Thân Long Thủ Thần, Thần Cảnh tầng 1, Thôn Thiên Thú, Thần Quân tầng 1, Không Trọn Vẹn, Hư Không Ma, Quy Tắc Thần Vương, Nguyên Điểm, Không Tâm Thần. Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa từ trong dòng sông quy tắc của Minh Hà Giới lui ra, khi nhìn về phía bảng điều khiển của mình, số lượng pháp tắc lặng lẽ tăng trưởng 2 môn. Không đến một tháng, tăng trưởng số lượng 2 môn pháp tắc, không tệ, đối với biến hóa của mình, hắn rất hài lòng. Nếu là đặt ở trước đây, có thể một tháng mới lĩnh ngộ một môn pháp tắc, nhưng hôm nay không đến một tháng thời gian, đã có thể lĩnh ngộ 2 môn pháp tắc. Tình huống như thế, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là thực lực của mình so với lúc trước mạnh hơn không ít, theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, thời gian ta có thể dừng lại ở trong dòng sông quy tắc sẽ càng lâu, hôm nay không đến một tháng đã có thể lĩnh ngộ 2 môn pháp tắc, về sau mà nói là 10 ngày thời gian, có thể lĩnh ngộ một môn pháp tắc. Như vậy, cho dù là ở lại trong Minh Hà Giới, một năm thời gian cũng có thể lĩnh ngộ 30 mấy pháp tắc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 2710, Luyện chế pháp tắc thần đan, 3, một năm 30 mấy pháp tắc, 100 năm không phải hơn 3000 pháp tắc, đó chính là chỗ đáng sợ của luyện hóa thiên tâm. Cho dù là có không truyền thừa đạo binh cùng với cơ duyên khác giúp đỡ, chỉ cần an tâm ở lại trong Minh Hà Giới, có thể không đến 100 năm thời gian, tìm hiểu ra 3000 pháp tắc. Tiếp đó ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ. Một năm 30 mấy pháp tắc. Cho dù là đi chém giết thần vương, trong một năm muốn thu thập nhiều pháp tắc như vậy cũng không phải dễ dàng, dù sao sau lưng chư thiên thần vương đều có thế lực, muốn chém giết thần vương, phải trực diện thế lực sau lưng đối phương, trong đó có thể mang đến phiền toái không nhỏ. Trừ phi, có thần vương trêu chọc đến trên đầu mình, như vậy liền không có gì cố kỵ nữa. Cho dù là sau lưng thần vương không có tồn tại nào, nhưng ở dưới tình huống đối phương trêu chọc đến mình, chém giết thì chém giết rồi, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ thế lực sau lưng họ sẽ giận chó đánh mèo mình, sau lưng Thiên Tông, cũng là có thế lực. Ban đầu nộp phí bảo hộ cho Chu Phượng thần tộc, bây giờ không phải thời điểm phát huy tác dụng. Chỉ tiếc, Thiên Tông trước mắt uy danh truyền lưu, thế lực thật sự có gan trêu chọc Thiên Tông cũng không có bao nhiêu. Đan Thánh hẳn là sắp luyện chế pháp tắc thần đan rồi. Hy vọng thần đan xuất thế có thể đưa tới mấy kẻ không có mắt, cho ta thu thập một ít nguyên điểm, đôi mắt Thẩm Trường Thanh tràn ngập thần quang, trực tiếp xuyên qua đại điện trở ngại, nhìn về phía đan điện. Ở nơi đó, Đan Thánh đã đang bắt tay vào làm luyện chế pháp tắc thần đan, uy áp mênh mông đáng sợ từ trong đó tràn ngập ra, tất cả đệ tử đan điện đều không thừa nhận được luồng uy áp này, ngoan ngoãn từ trong điện đi ra. Pháp tắc thần đan ra đời, tất nhiên là có dị tượng buông xuống. Đan Thánh lo lắng thần đan xuất thế, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, Thẩm Trường Thanh hy vọng những phiền toái này có thể nhiều một chút, thần vương vạn tộc không tìm tới cửa, mình lại nào có thể danh chính ngôn thuận chém giết đối phương. Nghĩ đến đây, thân hình Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi thiên điện, đợi tới lúc xuất hiện trở lại, đã đi tới trong đan điện. Trong điện, có uy áp đáng sợ tàn sát bừa bãi, ở trước mặt uy áp đó, đan thánh vẻ mặt ngưng trọng, đã phải dựa vào thực lực của mình ngăn cản uy áp này, càng phải ngưng thần định chí, không chút rối loạn luyện chế đan dược. Khi Thẩm Trường Thanh đến, hắn cũng chưa lơi lỏng chút nào. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chưa lên tiếng quấy rầy, mà là yên lặng quan sát đối phương luyện chế pháp tắc thần đan, chỉ thấy lò đan to lớn đặt ở trung tâm cung điện, dưới đáy nối với địa hỏa, ngọn lửa nóng rực hừng hực từ trên mặt đất dâng lên, ẩn chứa khí tức làm người ta tim đập nhanh. Địa hỏa hùng hồn. Cho dù là thần vương lâm vào trong đó, thần thể cũng sẽ bị thiêu đốt hết. Có thể nói, ở trên trình độ nào đó, cấp bậc địa hỏa cực cao, tuy không bằng tam vị chân hỏa của Chu Phượng thần tộc, nhưng so với ngọn lửa bình thường khác còn đáng sợ hơn rất thiếu, chính bởi vì địa hỏa tồn tại mới có thể luyện chế ra đan dược cường đại. Dù sao, lửa thường thường là ngưỡng cửa quan trọng luyện chế đan dược. Nếu cấp bậc ngọn lửa không đủ, cho dù có linh dược thông thiên nữa, cũng khó luyện chế ra đan dược đứng đầu thật sự. Lúc này, chỉ thấy hai tay đan thánh không ngừng đánh ra pháp quyết, từng đạo thần quang huyền diệu hội tụ đến trong lò đan, trong lò giống như có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra, lay động hư không kịch liệt run rẩy. Thật lâu sau, đan thánh phất tay, chỉ thấy có một cái đỉnh cổ đồng xanh xuất hiện ở một bên. Tế Thiên Đỉnh. Ở lúc nhìn thấy đỉnh cổ đồng xanh, mắt Thẩm Trường Thanh nheo lại. Nói tới, món chí bảo nhân tộc ngày xưa đó, hắn còn chưa từ trong tay đan thánh cầm lấy. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Tế Thiên Đỉnh có một cái không có tác dụng lớn gì, chỉ có tập hợp đủ 9 cái Tế Thiên Đỉnh mới có thể thật sự phát huy ra diệu dụng của chí bảo. Trước mắt một cái Tế Thiên Đỉnh, tạm thời để lại trong tay đan thánh cũng không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, 8 cái Tế Thiên Đỉnh khác, không biết lưu lạc ở nơi nào, nếu có thể đạt được, trong tay ta tương đương có một đại sát khí. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. 9 cái Tế Thiên Đỉnh ẩn chứa một trận pháp vô thượng, cho dù là tồn tại cấp bậc thần quân cũng có thể trấn áp. Ở dưới tình huống hôm nay thần quân không vào chư thiên, có 9 cái Tế Thiên Đỉnh, tương đương với đứng ở thế bất bại, đến lúc đó, cho dù là trực tiếp xé rách da mặt với chư thiên thần tộc, để nhân tộc đi ra khỏi tử vong cấm khu, quân lâm tuyên cổ đại lục cũng không phải vấn đề. Chỉ tiếc, những năm qua, Thẩm Trường Thanh đừng nói tìm được 8 cái Tế Thiên Đỉnh, cho dù là nghe cũng chưa nghe được tin tức 8 cái Tế Thiên Đỉnh. Hoặc là tìm thông thiên các hỏi một chút. Trong đầu hắn chợt xuất hiện ý niệm đó, nhưng rất nhanh lại bị hắn đè ép xuống. Đối với thông thiên các, Thẩm Trường Thanh vẫn mang tâm lý kiên kỵ, Tế Thiên Đỉnh đề cập đến nhân tộc, mạo muội hỏi thông thiên các, có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Tế Thiên Đỉnh xuất hiện. Bên trong có được máu hung thú thần chủ, truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, như có thể mang hư không cũng trống lên phá tan. Trong chớp mắt, uy áp trong điện đã tăng lên đến một trình độ đáng sợ. Chương 2711, Đại Hoang Kiếm Cương, 1, thần chủ uy áp không tầm thường, cho dù trong Tế Thiên Đỉnh chỉ là máu thần chủ, mà không phải thần chủ thật sự giáp mặt, nhưng luồng uy áp đó cũng không tầm thường, nếu đan thánh không thể ngăn cản luồng uy áp này, muốn luyện chế ra pháp tắc thần đan, quả quyết không có khả năng. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Uy áp thần chủ hắn đương nhiên không sợ, sau khi có được hồn động đạo thể, chớ nói uy áp thần chủ, cho dù là uy áp thần quân lại có thể như thế nào, cũng vẫn không ảnh hưởng đến mình mảy may. Thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là đan thánh có thể thừa nhận được uy áp này hay không. Đối phương tuy là Nhật Nguyệt thần vương, có thể thừa nhận được uy áp thần chủ hay không?